Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 60. Chương 60 chương hồi 60 lớn như vậy Lãnh Hạ Tuyết Thiên. Thu thập cái chổi thảo làm gì? Cái chổi thảo, tự nhiên là làm thành cái chổi dùng để quét tước vệ sinh. Lớn như vậy tiểu hài tử không thể săn thú. Nhưng làm cho bọn họ quét tước phòng học cùng chính mình ký túc xá lại là vừa lúc thích hợp, làm một người bác sĩ, dạy dỗ học sinh khi, ở có điều kiện dưới tình huống, tự nhiên là muốn trước dạy bọn họ vệ sinh khiết tịnh tầm quan trọng, nghiêm mặc lấy ra mỏ chim hạc. Quốc, trước làm mẫu như thế nào từ hệ dễ bào da này đó đã chết héo cái chổi thảo. Hắn không có lấy hạt giống, đệ nhất lấy hạt giống tốt nhất thời tiết đã qua. Mà hắn ở phát hiện này phiến mặt cỏ khi đã thu thập một ít. Đệ nhị bọn họ không có thích hợp trang phục lộng lẫy đồ vật. Đệ tam loại này thảo năng lực sinh sản cực cường. Chỉ cần không cố ý phá hư. Chúng nó tự nhiên gieo giống năng lực cũng đủ nơi này năm sau mùa xuân tiếp tục mọc ra một tảng. Lớn, loại này dựng thẳng hướng về phía trước sinh trưởng cái chổi thảo lại danh cây thanh hao. Một năm đến hai năm sinh thực vật thân thảo. Nộn mầm cùng nộn diệp có thể đương đồ ăn ăn. Hạt giống lại kêu mà ra tử. Có thể dùng để trị liệu làn da ngứa trứng thả có lợi tiểu cùng tráng thể chi tác dụng. Thu sau đãi thảo trưởng thành lại có thể cắt lấy đương cái chổi dùng. Tổng thể tới nói đây là một loại phi thường hữu dụng cỏ dại. Nghiêm mặc biết rõ này đó tiểu hài tử. Nghe không hiểu. Nhưng hắn như cũ ở đối cái chổi thảo tiến hành miêu tả. Này đối chính hắn là cái ôn tập quá trình, đồng thời cũng là tự cấp những cái đó tiểu hài tử, khai lỗ tai, ngôn ngữ. Chỉ có đương người bức thiết muốn nghe hiểu cùng hiểu biết nó khi, mới có thể học được càng mau, chín tiểu hài tử làm thành một vòng xem tư tế đại nhân động thủ. Liền như nghiêm mặc suy nghĩ, tiểu hài tử nhóm nghe được hắn đang nói chuyện, nhưng phát hiện nghe không hiểu khi, một đám đều gấp đến độ muốn chết, quét, đi. Mắt to bắt giữ đến xuất hiện tần suất tối cao hai cái phát âm. Nỗ lực bắt trước nói ra, nghiêm mặc đối hắn mỉm cười hạ. Chỉ vào cái chổi thảo lại lần nữa, lặp lại. Cái chổi, mắt to cao hứng điên rồi. Mặt khác tiểu hài tử cũng vội vàng đi theo lặp lại. Quét, đi, không phải đi, là chổi. Nghiêm mặc đối bổn học sinh kiên nhẫn luôn là thực hào. Tiểu hài tử chỉ cần muốn học, sai lầm không là vấn đề. Nhưng ở lặp lại mấy lần sửa đúng sau, hắn phát hiện loại này sửa đúng phương pháp phi thường tốn thời gian cố sức. Cố tình ở trong trí nhớ thiếu niên học tập ngôn ngữ quá trình chính là tự nhiên quen thuộc quá trình. Không có ký âm cũng không có tự thể tới học tập, hắn không tính toán đem chính mình nguyên lai ngôn ngữ hệ thống dọn đến nơi đây tới ứng dụng, nhưng không ngại ngại hắn tham chiếu nguyên lai kinh nghiệm tới cấp bên này ngôn ngữ học tập làm. Tổng kết, nếu đã có tiền nhân tiêu phí vô số tâm huyết tổng kết ra học tập kinh nghiệm, hắn không cần, một hai phải chính mình sáng tạo một cái, kia không phải lẫn lộn đầu đuôi. Vì thế nghiêm mặc nghĩ đến lợi dụng nguyên lai học tập quá ký âm cấp nơi này ngôn ngữ chú âm. Đến nỗi văn tự hình tượng, hắn chưa bao giờ có xem qua nơi này văn tự, cũng không nghe nguyên chiến bọn họ nói lên có văn tự. Có lẽ trong truyền thuyết Tam Thành cùng thần điện có ký lục dùng văn tự. Nhưng ở hắn không có nhìn đến phía trước. Vì phương tiện hắn dạy học, hắn quyết định sử dụng chữ tượng hình. Chữ tượng hình bởi vì hình dạng cùng chân thật vật thể giống nhau, học tập cùng tiếp thu lên cũng sẽ tương đối dễ dàng. Mà vì càng dễ bề làm nơi này người nguyên thủy nhóm lý giải. Hắn không thể dập khuôn nguyên tiếng mẹ đẻ văn tự. Cần thiết phù hợp tình huống nơi này, đối chiếu hắn nguyên tiếng mẹ đẻ, làm ra một phần thế giới này chữ tượng hình biểu tới, bất quá này phân công trình tương đối to lớn. Muốn làm ra một phần hoàn chỉnh chữ tượng hình biểu yêu cầu thời gian. Hắn trước mắt chính yếu chính là đem thường dùng ngữ cùng đã nhìn thấy sự vật trước dạy cho đại. Ra, đến nỗi một ít còn không có ở thế giới này xuất hiện từ ngữ. Kia hắn tự nhiên chỉ có thể dập khuôn nguyên tiếng mẹ đẻ, mà nghiêm mặc cũng không nghĩ tới. Liền bởi vì hắn hôm nay lâm thời nảy lòng tham, thế giới này liền nhiều ra một bộ hoàn chỉnh ngôn ngữ hệ thống. bởi vì nó chẳng những có phát âm đánh dấu, còn có chữ viết hình lý giải. Học tập lên liền có mạch lạc có thể tìm ra. Sau lại chẳng những cửu nguyên bộ lạc dùng nó tới giáo hóa con dân cùng quanh thân văn minh câu thông. Trong tương lai này lời nói khách sáo hệ càng bởi vì cửu nguyên bộ lạc cường đại cùng lực ảnh hưởng mà trở thành thế giới này lợi dụng nhất quảng, bị sử dụng trình độ tối cao một loại ngữ hệ. Có thể nói ở lúc ấy cửu nguyên ngữ cũng đã tương đương với thế giới này thông dụng ngữ, mà lúc này chỉ tính toán làm ra một bộ ngôn ngữ dạy học phương án hảo phương tiện giáo hài tử nghiêm mặc đối. Này một sâu xa ảnh hưởng còn cái gì cũng không biết. Hắn cũng không nghĩ tới như vậy xa xôi, ở giáo thụ hài tử đồng thời. Nghiêm mặc cũng không tính toán buông tha nhị mãnh cùng hắn mang kia giúp chiến sĩ, nếu đều là thể lực huấn luyện. Như vậy ở huấn luyện đồng thời lại làm một chút thật sự không phải càng tốt. Chặt cây, bào chế bó củi, dựa theo hắn họa ra đồ hình làm một ít đơn giản gia cụ. Thuận tiện còn có thể ở trong rừng cây trộm săn thú. Lại tìm một ít hắn yêu cầu đồ vật. Sở hữu sự tình đều không chậm trễ, thụ không thể chém lung tung. Nghiêm mặc trước tiên cùng mãnh tiến vào rừng cây. Ở có thể chặt cây cây cối thượng làm hạ đánh dấu. Đến nỗi vì thế sẽ bị gia tăng nhân tra trị. Nghiêm mặc chỉ có thể cắn răng nhịn. Có chút nhân tra trị thật là tránh cũng không thể tránh. Bất quá trải qua lần trước trợ giúp A-O tộc một chuyện, hắn hiện tại tạm thời không cần lo lắng bị gia tăng một chút nhân tra trị liền sẽ mất đi hắn phẫu thuật công cụ. Chỉ nam bởi vì hắn trợ giúp A-O tộc chống cự quái vật xâm nhập, dùng một lần liền cho hắn giảm chỉnh 2000 điểm, cứu trị 18 danh trọng thương hoạn, giảm đi 1800 điểm. Kia ba gã không cứu sống, cũng bởi vì hắn nỗ lực cứu người, bị giảm đi 30 điểm. Mặt khác linh tinh vụn vặt, thêm lên cộng giảm đi 136 điểm. Hiện tại người của hắn tra giá trị giảm điểm tổng cộng vì 4952 điểm. Tuy rằng ly 100 triệu điểm cái kia đáng sợ con số còn thực xa xôi, nhưng cũng đủ làm nghiêm mặc cao hứng, quả nhiên vẫn là cứu người nhất có thể nhanh chóng trừ nhân tra trị, nhưng là trên thế giới này lại đâu ra như vậy nhiều người cho hắn cứu. Nghiêm mặc không có tại đây mặt trên rối rắm quá nhiều. Hắn hiện tại tương đối chờ mong nhân tra trị trừ 5000 điểm sau, hay không sẽ có khen thưởng, nhàn thoại không nói nhiều. Lại nói nghiêm mặc nhìn đến chế tác bó củi nhiều ra tới cành khô, thực tự nhiên liền nghĩ tới chế tác than củi, nhưng hắn chưa từng có phương diện này kinh nghiệm, chỉ nghe qua một loại chế tác than củi phương pháp sản xuất thô sơ tử. Này chế tác than củi phương pháp sản xuất thô sơ tử chính là trên mặt đất đào cái hố, phía dưới trải lên rễ châm cỏ khô, đem nhánh cây một tầng tầng lũy phóng đi lên, ướt mộc cũng có thể, bậc lửa tầng chót nhất cỏ khô, trước đó điểm thượng cũng có thể. Cuối cùng thượng tầng mà bị lấp, trung gian lưu cái lỗ nhỏ, làm bên trong nhánh cây tiến hành buồn thiêu. Trên đường phải chú ý quan sát, thiêu hảo lời cuối sách đắc dụng cắt đất thủy dập tắt lửa. Giống nhau làm đầu gỗ buồn thiêu cần 4 ngày tả hữu, ướt mộc 7 ngày, thông qua loại này phương pháp sản xuất thô sơ có khả năng thiêu ra than củi. Cũng có khả năng cái gì đều không chiếm được. Hơn nữa thiêu ra tới than củi chất lượng cũng giống nhau, hắn đem loại này phương pháp sản xuất thô sơ tử dạy cho mãnh, làm mãnh dẫn người đi nếm thử. Hắn liền mặc kệ, nhị mãnh gãi đầu. Này nói được thật không minh bạch, chỉ nói là cho A-O tộc nhân khảo nghiệm. Chính là hắn cảm thấy này càng như là cho hắn khảo nghiệm, hồ muốn đào bao lớn bao sâu. Ở địa phương nào đào, nhánh cây muốn phóng tới nhiều ít. Như thế nào lũy phóng, ướt mộc nếu còn không có thiêu cháy, phía dưới cỏ khô liền thiêu không có làm sao bây giờ. Mặt trên lưu cái lỗ nhỏ muốn nhiều tiểu, như thế nào quan sát buồn thiêu tình huống. Còn có quan trọng nhất chính là muốn đốt tới cái gì trình độ mới tính thiêu hảo. Chính là hỏi lại nghiêm mặc, liền thấy bọn họ tư tế đại nhân vẻ mặt sâu xa khó hiểu biểu tình. Chỉ nói, đây là cho các ngươi khảo nghiệm. Nếu ta cái gì đều dạy cho các ngươi, kia còn gọi khảo nghiệm sao? Chính mình trước động động đầu óc, làm ra mấy thứ này, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, Mãnh không nghĩ động não. Hắn đối Nghiêm Mặc họa ra các loại mộc chế gia cụ càng cảm thấy hứng thú. Vì thế hắn đem cái này thiêu than củi phương pháp dạy cho A-ô tộc nhân. Nói thẳng đây là tư tế đại nhân cho bọn hắn khảo nghiệm. Làm ra tới có thể cho bọn họ sinh hoạt đến càng tốt. Sau đó hắn cũng mặc kệ. Mang theo một nhóm người buổi sáng huấn luyện. Buổi chiều lăn lộn gia cụ, A-ô tộc trường đem nhiệm vụ này tiếp qua đi. Liền cùng phía trước nhu chế gia thú cùng cân nhắc chỉ gai giống nhau. Hắn cùng tộc nhân của hắn đều không cảm thấy đây là khảo nghiệm, mà là tư tế đại nhân ở biến tướng mà trợ giúp bọn họ làm cho bọn họ sinh hoạt đến càng tốt. A-ô tộc nhân lòng mang cảm kích, ở đồ ăn sung túc dưới tình huống, không có việc gì liền đi cân nhắc này tam sự kiện. Mà theo thời gian trôi qua, bọn họ đang không ngừng thất bại trong quá trình cũng dần dần tổng kết ra một ít kinh nghiệm. Nghiêm Mặc trừ bỏ phân phó A-ô tộc nhân làm này tam sự kiện, mặt khác còn đưa ra một cái trường kỳ hữu hiệu khảo nghiệm, chính là tìm đồ vật. Nói rõ nếu phát hiện một ít hắn miêu tả đồ vật, hoặc là cái khác có đặc biệt hiệu quả đồ vật, nói cho hắn, hắn cũng sẽ cho đặc biệt khen thưởng. Nghiêm Mặc vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, bổn không trông cậy vào A-ô tộc nhân thật sự tìm ra cái gì đặc biệt hữu dụng đồ vật. Nhưng ở 10 ngày sau, ở hắn cấp những cái đó hài tử lần đầu tiên nghỉ, làm cho bọn họ trở về bộ tộc chỗ ở vấn an người nhà, thuận tiện làm A-ô tộc yên tâm cũng khoe ra ngày hôm sau. Một chữ mi cùng mắt to mang theo mấy cái A-ô tộc nhân, cùng với một cái tay phủng một khối ngưng kết cục đá đồng bạn xuất hiện ở hồ nước mặn mắt trái giác. Chỗ, một chữ mi cùng mắt to chạy đến thạch ốc tìm kiếm Nghiêm Mặc. Tộc nhân khác không thể tới đây. Chỉ có bọn họ có thể. Cái này làm cho này đó tiểu mao đầu cũng tương đương đắc ý. Một chữ mi còn hảo. Người tương đối trầm ổn. Giống mắt to cùng hùng hài tử giải linh tinh tiểu quỷ ở về nhà sau. Kia thật là không thầy dạy cũng hiểu địa học biết thổi phồng cùng khoe ra bản lĩnh. Ở bọn họ hình dung chung. Kia thạch ốc thật giống như thần điện. Giáo thụ bọn họ tri thức. Sẽ cho bọn họ chuẩn bị cho tốt ăn tư tế đại nhân tắc chính là thần. Bọn họ sinh hoạt địa phương chính là thiên đường. Đương nhiên, bọn họ khi đó còn không biết thần điện. Thiên đường này đó từ ngữ. Chỉ có thể dùng bọn họ cằn cỗi sức tưởng tượng cùng từ ngữ tới liều mạng hình dung tiểu hài tử A-ô. Càng là dùng một loại sống sót sau tai nạn. Tỉnh lại thế giới biến hóa lớn miệng lưỡi. Hướng chính mình phụ thân cùng huynh đệ tỉ muội nhóm khoe ra hắn được đến hết thảy. Cái này làm cho lúc trước đẩy A-ô đi ra ngoài đương tế phẩm người nhà thậm chí bắt đầu hối hận lúc. Trước tiền tế phẩm khi chính mình không có nhảy ra đi, mà này tự nhiên cũng là Nghiêm Mặc mục đích chi nhất. Hắn làm chuyện tốt đương nhiên muốn cho này đó dân bản xứ biết. Hắn làm ân huệ cũng muốn làm đối phương cảm kích. Đồng thời còn muốn cho dân bản xứ nhóm hâm mộ, khát cầu, chủ động cầu hắn đi nhận lấy bọn họ hài tử làm học sinh. Chủ động cầu hắn cho bọn hắn truyền thụ tri thức, người chỉ có hình thành cạnh tranh mới có tiến bộ. Hâm mộ cùng đố kỵ thường thường cũng là thúc đẩy phát triển quan trọng nguyên động lực, nói trở về. Đang ở thạch ốc chung giải phẫu kia cụ tiểu quái vật thi thể Nghiêm Mặc nghe được tiếng đập cửa. Phi thường không cao hứng bị người quấy rầy, nhưng hắn nghe được ngoài cửa hài tử cung kính tiếng kêu. Chỉ có thể nhịn xuống tức giận, thay đổi hòa ái thần sắc tiến lên mở cửa, hai cái tiểu hài tử vừa thấy đến Nghiêm Mặc. Đầu tiên cho hắn hành lễ phương thức cùng các chiến sĩ giống nhau, đều là tay phải nắm tay phóng tới ngực trái. Chẳng qua tiểu hài tử nhóm lại tự giác thấp hèn đầu nhỏ, sự tình gì? Nghiêm Mặc ngăn trở cửa gỗ, không làm cho bọn họ nhìn đến bên trong, tư tế đại nhân. Mắt to cướp nói chuyện, nhưng hắn còn không có học mấy ngày cửu nguyên lời nói làm hắn cái gì đều không thể miêu tả rõ. Ràng, Nghiêm Mặc bất đắc dĩ, chỉ phải dùng tay đụng chạm hắn cái trán, mắt to kích động đến độ muốn té xỉu. Càng là miêu tả đến nói năng lộn xộn, hắn lần sau trở về nhất định phải đem chuyện này nói cho toàn tộc người biết. Tư tế đại nhân cũng sờ hắn đầu. A, vô pháp phân biệt mắt to rốt cuộc đang nói gì đó. Nghiêm Mặc đành phải lại đem một cái tay khác phóng tới một chữ mi trên trán. Một chữ mi cũng bắt đầu kể rõ cái này. Nghiêm Mặc cuối cùng biết đã xảy ra sự tình gì. Các ngươi nói, các ngươi tộc nhân có người ở một cái bùn lầy đường trung phát hiện một loại kỳ quái bùn. Cái loại này bùn ở bùn lầy đường trung khi có thể dính nơi có dẫm tiến bùn lầy đường trung dã thú. Nhưng một khi đem cái loại này bùn từ bùn lầy đường trung lấy ra, một ngày sau nó liền sẽ biến thành một cục đá. Đúng không? Hai tiểu quỷ không ngừng gật đầu. Các ngươi cái kia tộc nhân hiện tại ở nơi nào? Mang ta qua đi. Nghiêm Mặc có loại trực giác. Lần này nói không chừng sẽ phát hiện một cái tương đương khó lường đồ vật. Nhưng hắn trên mặt lại bảo trì đến phi thường bình tĩnh. A-ô tộc nhân vừa thấy đến Nghiêm Mặc xuất hiện, tất cả đều quỳ sát đến trên mặt đất. Nghiêm Mặc không có ngăn lại bọn họ. Hiện tại cũng không phải là biểu hiện hắn khiêm tốn dễ thân thời điểm. Nghiêm Mặc hư nâng xuống tay. Mắt to lập tức dùng A-ô tộc ngữ kêu. Tư tế đại nhân làm đại gia lên. A-ô tộc nhân lúc này mới dám đứng lên. Tên kia phủng hòn đá trung niên nam nhân hơi hơi vượt trước một bước. Giơ lên kia hòn đá. Trong miệng còn nói cái gì, Nghiêm Mặc cẩn thận nghe tới. Đối phương ở nói cho hắn. Này tảng đá chính là đến từ cái kia bùn lầy đường. Hắn trước kia liền phát hiện qua cái kia vũng bùn. Nhìn đến dã thú bị dính trụ. Sau đó chậm rãi bị nuốt hết. Bởi vì nghe tộc trưởng nói tư tế đại nhân làm tìm một ít đặc biệt đồ vật. Hắn liền nhớ tới cái kia vũng bùn. Cũng còn chạy tới nhìn. Hắn vốn dĩ tính toán đào điểm bùn mang đến cấp tư tế đại nhân. Nào nghĩ đến trở về một ngày sau. Kia bùn liền biến thành cục đá. Hắn cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Bởi vì tộc trưởng đi theo chiến sĩ mãnh đi ra ngoài săn thú. Hắn liền đem việc này nói cho tư tế các đệ tử. Mắt to vừa nghe liền ngồi không được. Liền đem hắn mang đến. Mà một chữ mi không yên tâm, kêu lên vài tên đại nhân cũng đi theo cùng nhau lại đây. Nghiêm Mặc tiếp nhận kia tảng đá. Hắn nhìn không ra nguyên cớ, nhưng hắn có thể thỉnh giáo chỉ nam đệ nhị điều sinh vật chỉ nam cùng đệ tam điều địa lý. Thủy văn chỉ nam, hắn đến bây giờ còn một lần đều không có dùng quá. Lần này vừa lúc lấy tới thí đao, Nghiêm Mặc gọi ra chỉ nam. Làm nó mở ra đến đệ tam điều giao diện. Sau đó đem tay phải phóng tới trên tảng đá. Liền ở hắn bắt tay phóng tới hòn đá thượng không có 2 giây. Hắn trong óc đột nhiên trực tiếp xuất hiện một câu. Tuần tra vật, khoáng vật, thuộc về đệ tam điều chỉ nam phạm vi. Tuần tra này loại khoáng vật. Giản lược giới thiệu yêu cầu cộng 2 điểm nhân tra trị. Kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu yêu cầu cộng 5 điểm nhân tra trị. Hai loại giới thiệu nhưng nhậm tuyển thứ nhất. Quyết định sau thỉnh ở 5 giây nội nói ra lựa chọn. Hoặc dùng sức mạnh liệt tư tưởng cho thấy, này cũng không phải chỉ nam lần đầu tiên ở hắn trong đầu. Nói chuyện, từ hắn ngày đó phát sốt thức tỉnh rồi câu thông năng lực sau. Không biết có phải hay không hắn đại não khai phá đạt tới chỉ nam yêu cầu có thể ở trong đầu trực. Tiếp đối thoại thấp nhất tiêu chuẩn. Lúc sau nhiều lần, hắn đều không có xem tay phải. Mà là trực tiếp có thể ở trong đầu nhìn đến chính mình mỗi ngày nhân tra trị thu chi tình. Huống, Nghiêm Mặc dùng sức mạnh liệt ý nguyện ở trong đầu nói cho chỉ nam. Giản lược, hắn trước xem giản lược bản. Nếu giản lược bản giới thiệu liền cũng đủ dùng. Hắn liền tạm thời bất động kỹ càng tỉ mỉ bản. Rốt cuộc kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu chính là muốn thêm hắn 5 điểm nhân tra trị, đương hắn cho thấy cái. Này ý nguyện sau. Hắn trong đầu thực mau liền hiện ra về này tảng đá giản lược tư liệu. Thật sự phi thường giản lược. Chỉ có một câu. Keo chất vôi bùn. Keo chất trạng thái có mãnh liệt dính tính. Hong gió sau thành thể rắn hòn đá. Dùng lửa đốt thành cho hoặc dùng mặt khác phương pháp tiến hành dập nát. Quấy thủy nhưng lại hồi keo chất trạng thái cảm tạ bàn cổ đại thần. Hắn còn lo lắng sẽ nhìn đến một liệt hóa học tên giới thiệu. Tỉ như keo chất vôi bùn chứa carbon toan canxi nhiều ít. Hàm cái gì nhiều ít mà câu này giản lược giới thiệu tuy rằng ngắn ngủi. Nhưng nói cho hắn tin tức cũng đủ hắn hiểu biết loại này khoáng vật đặc điểm cùng sử dụng phương. Pháp khả năng chỉ nam ở giới thiệu mấy thứ này khi. cũng là thiên hướng nói cho hắn như thế nào sử dụng đi. Nếu không chỉ liệt ra một đống hóa học tên cùng công thức gì đó. Không học quá nên phương diện tri thức người. Ai biết muốn như thế nào lợi dụng mấy thứ này. Nghiêm Mặc đối tên kia AO tộc nhân vươn tay. Tên kia trung niên nhân lập tức kinh sợ tiến lên. Đem cái trán nhẹ nhàng chạm được hắn ngón tay thượng. Ta yêu cầu thời gian đi nghiên cứu loại đồ vật này đối chúng ta có ích lợi gì. Một khi xác định nó thật sự hữu dụng, ta sẽ khen thưởng ngươi, không? Không cần khen thưởng, tư tế đại nhân, ta cầu ngươi. Trung niên nhân bỗng nhiên bùm quỳ xuống. Nếu này cục đá hữu dụng, ta cầu tư tế đại nhân nhận lấy ta hài tử làm đệ tử. Cầu tư tế đại nhân. Nghiêm Mặc giả ý suy xét trong chốc lát. Nhẹ nhàng gật gật đầu, trung niên nhân mừng như điên rơi lệ. Nhưng hắn kiềm chế ở chính mình kích động. Bởi vì tư tế đại nhân còn không có xác định kia cục đá thật sự hữu dụng mà bồi hắn cùng nhau tiến. Đến tộc nhân cùng nhau hâm mộ mà nhìn hắn, ta còn sẽ lại đi tìm mặt khác đồ vật. Ta lại đi tìm, Nghiêm Mặc đã mang theo hòn đá rời đi. Trung niên nhân còn nắm nắm tay nói kế hoạch của chính mình. Không chỉ có hắn có cái này ý tưởng. Nguyên lai không đem tìm đồ vật đương hồi sự tộc nhân khác hiện tại cũng nhìn thẳng vào khởi chuyện. Này, cũng quyết định trở về liền tìm, mà kế cái này trung niên nhân lúc sau. Lại có vài tên AO tộc nhân tiến đến, hiến vật quý, Nghiêm Mặc tiếp đãi vài lần. Tuy rằng phát hiện hai dạng cũng không tệ lắm thảo dược. Nhưng hắn đã phiền không thắng phiền, dứt khoát truyền lời đi xuống. Cho thấy về sau hắn cùng AO tộc nhân gặp mặt nhật tử. Bởi vì hắn mọi việc bận rộn, chỉ có thể định vì mỗi tháng một lần. Mà cụ thể gặp mặt ngày cùng thời gian từ hắn đệ tử phụ trách truyền lời thông chi, lời này công đạo. Đi xuống, Nghiêm Mặc cuối cùng được đến một chút thanh tĩnh. Cũng có thời gian đi nghiên cứu hắn mới vừa thu thập đến mấy thứ thực vật cùng khoáng vật. Tuy rằng hắn yêu nhất là giải phẫu, nhưng kia cụ tiểu quái vật thi thể đã cho hắn giải phẫu đến nhất rất nhỏ. Hắn cơ hồ đem kia tiểu quái vật cấp cắt nát. Nói cách khác, hắn không đến chơi. Mà xóa bỏ lệnh cấm tay ngứa hắn chỉ có thể sửa đi nghiên cứu mặt khác đồ vật. Cửu Phong cảm thấy thực tịch mịch, hắn tiểu hai chân quái đột nhiên biến vội. Mỗi ngày đều cùng những cái đó nho nhỏ hai chân quái nhốt ở kia gian thạch ốc. Cũng không biết đang làm gì, nó không cao hứng. Buổi tối ngủ khi mổ đầu của hắn mau. Kết quả nó thế nhưng thấy nó tiểu hai chân quái móc ra một phen hàn quang lấp lánh quái đồ vật. Đem hắn dư lại không nhiều lắm đầu mao toàn cạo. Kiệt, không có đầu mao mổ không vui. Không có tiểu quái vật bồi chơi càng không vui. Bất quá tiểu hai chân quái buổi tối có giúp nó xoa bụng. Thật thoải mái a. Tiểu hai chân quái còn đem nó rơi xuống lông chim toàn bộ thu thập lên. Lộc cộc lộc cộc, vì cái gì nó lại cảm thấy vui vẻ. Hảo đi, hôm nay đi cấp tiểu hai chân quái chảo một cái thổ long cho hắn ăn. Hắn khẳng định không ăn qua. Cùng ngày, Nguyên Chiến Mạo Tuyết trở về, mà từ hắn xuất phát đến hôm nay. Hắn đã rời đi 21 thiên, tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến tám chỉ phì phì con cua. Vui vẻ mũ mũ vui vẻ tiểu kịch trường. Nghiêm Mặc, cái kia trường cánh kiềm bồng đầm lầy. Nhân ra đều là có con cua sinh trưởng ở bên trong. Rất nhiều, đều thành đặc sản. Vì cái gì ta ở chỗ này một con đều không có nhìn đến. Chỉ Nam, người tới là cải tạo. Còn muốn ăn con cua? Có, ta cũng làm nó ở trong động nghẹn. Nghiêm Mặc, dù sao ta mùa đông nhàn rỗi không có chuyện gì. Ta ngày mai liền mang nhất ba người đi kia phiến đầm lầy đào động. Chỉ Nam, đi thôi. Ăn một con cua. Thêm 1000 điểm nhân cha chị. Thân, Nghiêm Mặc. Đột nhiên hảo tưởng trả thù xã hội. Hết chương.